Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1662, hoàn chỉnh tứ tưởng. Tốt, rất tốt, Ma Tổ phá lên cười. Hắn tiện tay vung lên, liền đem Ngọc Hoàng tàn phá thân thể, giam cầm tại hư không bên trong. Ta không giết ngươi, ta muốn nhường ngươi nhìn tận mắt. Ngươi vì đó kiêu ngạo bốn cái sư đệ là như thế nào chết trong tay ta, để ngươi tận mắt thấy. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phản kháng kế hoạch, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt là như thế nào triệt để vỡ nát. Ngươi sẽ chân chính biết đạo của ta là cái gì, sẽ chân chính minh bạch ngỗ nghịch người của ta là kết cục gì. Ma Tổ mỗi chữ mỗi câu nói, Ngọc Hoàng không có bất kỳ giãy giụa. Hắn nhìn về phía Lý Mục, Tôn Phi, Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ bốn người, không nói gì, chỉ là một cái mỉm cười, mỏi mệt lại dẫn mong đợi mỉm cười. Trong nháy mắt đó, bốn bộ não người bên trong nổi lên vô số tuế nguyệt trước đó. Đại sư huynh đã từng dạy bảo bọn họ, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc thời điểm cũng từng có nụ cười như thế. Một trận chiến này nổi lên ngàn vạn năm, hôm nay muốn triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Ma Tổ trong tay tiên khí màu trắng trường thương đâm ra một thương, thương mang thẳng đến Lý Mục. Bởi vì vừa rồi Ngọc Hoàng trong lời nói nâng lên Lý Mục số lần nhiều nhất, trước hết giết Lý Mục lại diệt ba đế, Lý Mục thân hình lui lại. Liên thủ, hắn hét lớn, Đinh Hào, Tôn Phi cùng Diệp Thanh Vũ ba người nháy mắt đồng thời đi vào Lý Mục bên người, đồng loạt ra tay. Giữa thiên địa, một cỗ cộng hưởng chi lực lưu chuyển, tứ tượng chi lực phun trào. Lần này là chân chính tứ tượng chi lực, hoàn chỉnh thể tứ tượng, lực lượng tuôn ra, toàn bộ vỡ vụn bên trong cổ thiên đình, phảng phất đều tại cùng tại bốn người cộng minh đồng dạng. Một đạo hồng mông ánh sáng tại bốn đạo hợp lực bên trong nảy mầm. Oanh, trường thương màu trắng nháy mắt vỡ nát, hóa làm bột mịn. Cái gì? Ma Tổ lớn kinh, hắn cho tới bây giờ đều không tin tưởng cái gì số mệnh, cũng càng không tin tưởng thật sẽ có cái gì số một chạy trốn, cái gì tứ tượng. Bởi vì hắn vẫn luôn vĩnh hằng người chúa tể, đã từng hủy diệt qua vô số văn minh cùng kỷ nguyên, đồ diệt qua nhiều đời hùng chủ, thiên kiêu, nhiều đời khí vận con trai, đều trong tay của mình, hóa làm đạo tắc chất dinh dưỡng, thành vì công cụ của mình. Mà bây giờ, diệt ma tiên thương đúng là bị một kích vỡ nát, Lý Mục bốn người thì là tinh thần đại chấn. Trong nháy mắt đó, tứ tượng chi lực kết hợp cảm giác rõ ràng như thế, bọn họ đều chuẩn xác nắm được ảo diệu bên trong. Lúc này liền càng là muốn cảm tạ Ngọc Hoàng, bởi vì đúng là hắn làm trung ương ma đình chi chủ, ngăn lại Lý Mục bốn người một phen đại chiến, lợi dụng hắn tự thân cường đại lực lượng để Lý Mục bốn người tại to lớn uy hiếp cùng áp lực phía dưới chân chính tìm được liên thủ ăn ý, nắm được chân chính tứ tượng kết hợp dấu hiệu. Sở dĩ lúc này Lý Mục câu Trần Đại Đế quy vị tứ đế liên thủ mới có thể như thế nhanh chóng thi triển ra tứ tượng chi lực, lại ra tay. Tôn Phi quát to, bốn người lại lần nữa đồng thời xuất thủ, nháy mắt liền tạo thành hợp lực. Ma Tổ biểu lộ ngưng trọng lên, hai tay của hắn đồng thời ở trong hư không một trào, màu đen quải trượng, màu trắng tiên thương đồng thời xuất hiện, cái trước ma khí ngưng tụ, cái sau tiên nguyên lưu chuyển, một chính một tà, hai loại vũ khí giữ tại trong tay, phối hợp lẫn nhau, đúng là tách ra khó mà hình dung lực lượng khổng lồ. Ta vì đạo tổ, chấp trưởng càn khôn, vạn cổ chính tà đều tại ta tay, ai có thể địch. Ma Tổ cuồng hống, âm âm, hai đạo tứ tượng chi lực trực tiếp vỡ vụn màu đen quải trưởng cùng màu trắng tiên thương. Ma tổ thân hình lui nhanh, vạn cổ chính tà đều tại ta một thân, ta chính là thiên đạo, hắn ma thân gào thét, sau đó thân hình lại có biến hóa, bên trái là màu đen, ma khí lưu chuyển, da thịt cháy đen, bên phải là màu trắng, bạch bào tiên khí, mày trắng tóc trắng, ma đạo cùng tiên đạo, đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Chính như hắn nói, vạn cổ đến nay, hắn tập hợp chính tà vào một thân, có thể nói là vô địch. Màu đen quải trưởng cùng màu trắng tiên thương, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, ma thể nắm tiên thương, tiên thể nắm ma trưởng. Chính tà không rõ ràng, vị này nắm trong tay thế gian hết thảy lực lượng tồn tại, đã sớm đã đạt đến chấp trưởng chính tà trình độ. Một ý niệm, chí thiện, một ý niệm, chí tà, chính cùng tà lực lượng, là giữa phiến thiên địa này, từ xưa tới nay, duy hai loại sức mạnh, không cần lưu thủ, giết. Diệp Thanh Vũ cùng Đinh Hảo, cũng đồng thời hét lớn lên tiếng, bốn người trong nháy mắt này, phảng phất là mở ra tha tâm thông đồng dạng, tinh thần ý chí, độ cao hợp nhất. Lại không mượn nhờ bất kỳ vũ khí nào, chỉ là toàn lực quanh ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Bốn đạo lực lượng kết hợp cùng một chỗ, hóa là một đạo hồng mông ánh sáng, đánh phía ma đạo tổ, quanh, tiên thương cùng ma trưởng, đồng thời phá diệt, vỡ nát. A, đây không có khả năng. Hồng mông ánh sáng đánh vào ma đạo tổ trên thân, hắn giống giận, thân thể vỡ vụn, chôn vùi, thành công. Tôn Phi đại hỉ, ba người khác cũng đều thở dài một hơi. Tứ tượng chi lực kết hợp, đúng là kinh khủng như vậy. Mà đạo tổ cũng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lý Mục đang muốn nói chuyện, Mãnh Kinh nói, không đúng, cẩn thận. Thời gian hồng lưu gào thét, hư không bên trong, thời gian nghịch chuyển, mà đạo tổ thân hình lại xuất hiện. Ta là giết không chết. Ma đạo tổ cười to. Thời gian, không gian, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Các ngươi hợp lực tuy mạnh, có thể đánh bại ta, lại mãi mãi cũng vô pháp đánh giết ta. Nhưng là, ta sớm muộn sẽ tìm được các ngươi sơ hở. Ta cũng có thể sống qua cái này kỷ nguyên. Chờ, số một, chạy trốn lại lần nữa độn đi. Hoặc là chờ ngươi nhóm trên thân nhân vật chính khí vận tiêu tán. Oanh, tứ tượng chi lực bắn ra, ma đạo tổ lại lần nữa bị oanh sát, nhưng mà hắn không chút huyền niệm lại lần nữa nghịch chuyển thời gian xuất hiện. Thời gian chi lực sao? Lý Mục quát, ba vị sư huynh, trợ ta, hắn thi triển thời gian pháp tắc, Tôn Phi, Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ ba người. Đồng thời đem tiên lực rót vào Lý Mục trong cơ thể. Lý Mục lấy tứ tượng chi lực, thôi động thời gian pháp tắc, thời gian dòng lũ, gào thét mà qua, đem ma đạo tổ bao phủ. Ha ha, cùng ta so thời gian nắm giữ. Hả, ngươi, ma đạo tổ nụ cười trên mặt, bỗng nhiên biến mất, hắn đã nhận ra nguy cơ to lớn, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình dĩ nhiên là đang gấp gáp già yếu. Cái kia loại sinh mệnh lực tại thể nội điên cuồng trôi qua cảm giác, khiến hắn cảm giác được khủng hoảng. Không tốt, hắn giật nảy cả mình. Thi triển không gian chi lực, muốn chạy trốn, nhưng mà trong chớp nhoáng này mới phát hiện. Không biết khi nào, trung tam thiên không gian pháp tắc, dĩ nhiên đã triệt để vô tự. Bị triệt để phá hoại cùng xáo trộn, lấy ma đạo tổ năng lực, đúng là vô pháp từ cái này cổ thiên đình bên trong bỏ chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắn chấn kinh, sau đó ý thức được cái gì, nhìn về phía sắp chết Ngọc Hoàng, ngươi phá hủy nơi này không gian. Ma đạo tổ giận dữ hét. Ngọc Hoàng nhàn nhạt cười, mới nhìn ra được sao, mảnh không gian này đã bị ta phá hoại, trục xuất, ngươi muốn chạy trốn là không thể nào. Bằng không thì ngươi lấy vì cái này vô tận tuế nguyệt ẩn nhẫn, mới vừa rồi cùng bốn vị sư đệ đại chiến, ta là đang làm gì đâu? Mà đảo tổ xa vào đến thật sâu trong cuồng nộ, hắn chưa từng bị người tính toán như thế qua. Trung ương Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế được vì căn bản chính là một mực đều đem hắn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Ta muốn ngươi chết, hình thần câu diệt. Ma đạo tổ hướng Ngọc Hoàng xuất thủ, ngươi không có cơ hội. Lý Mục bốn người đồng loạt ra tay, tứ tượng chi lực thúc dục thời gian tuế nguyệt, phảng phất là không khí ngược dòng giống nhau trong suốt chiều dâng. Tại ma đạo tổ trên thân gào thét mà qua, từng tầng huyết nhục cùng cho bụi, tại ma đạo tổ trên thân phiêu tán mà ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.